Thiên Tuyết và Huyền Tình bước nhanh đuổi kịp, sóng vai với xe đạp. Liễu Y Y đạp thở hồng hộc, Sở Thiệu cũng có chút ngượng ngùng. Bằng không tớ xuống tự đi bộ là được. Liễu Y Y phớt lờ hắn, một đường dài chở hắn tới phòng y tế trường học. Bác sĩ nhìn thấy Huyền Tình kinh hãi. Con lại làm sao vậy? Cái cô nữ sinh này, một năm này chân bị thương, đau bao tử tay bị thương. Vào đây đã vô số lần, Huyền Tình có chút xấu hổ chỉ Sở Thiệu bên cạnh. Là cậu ấy, bác sĩ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sở Thiệu ngồi xuống, nói với Huyền Tình và Thiên Tuyết. 6 giờ rồi, các cậu đi ăn cơm trước đi, bằng không không kịp giờ tự học tối. Chúng tớ đi trước đây. Thiên Tuyết đưa hạt dưa cho hắn ăn giải buồn nà tương đương. Sở Thiệu, gạch nối, nửa tiết tự học tối trôi qua, Sở Thiệu và Liễu Y Y mới khoan thai bước vào lớp. Chân hắn cà thọt nhảy từng bước một vào phòng học, cả lớp nghiêm túc và trang nghiêm. Bộ dáng Sở đại thiếu này, rất ly kỳ nha. Rất ly kỳ nha, thậm chí còn có người lén lút chụp ảnh hắn. Sau khi tan học, Huyền Tình quay đầu hỏi Sở Thiệu. Cậu không sao chứ, rốt cuộc là vì chuẩn bị sinh nhật cho cô mới gặp chuyện không may, cô có chút áy náy. Sở Thiệu căm giận nói, chân sưng to, thiếu chút nữa gãy xương. Nói xong chừng Liễu Y Y bên cạnh, Liễu Y Y cầm bút vẽ một đường lên giữa bàn học, tay cô không chuẩn vẽ 3 đến 8 đường. Sở Thiệu phát điên, bây giờ là thời đại gì nha, cô còn bắt chước học sinh tiểu học viết bậy lên bàn. Lúc này, có nam sinh lại đây trêu chọc hắn. Cậu làm sao vậy, cùng bạn học Huyền Tình đồng cam cộng khổ dữ nha. Cậu ấy bị thương ở chân, cậu cũng bị thương ở chân, kế tiếp có phải nên bị thương ở tay hay không? Hay, nhìn không ra tiểu tử nhà ngươi rất si tình nha. Một nam sinh khác nói, Huyền Tình ngẩn ngơ, sững sờ xoay người cúi đầu trầm mặc. Tớ, Sở Thiệu bất đắc dĩ trừng mắt nhìn bọn họ, người ta là nữ sinh. Góc truyện audio.com, các người không đùa giỡn bậy bạ. Thiên Tuyết quạt tay trong không khí, hai tai vểnh lên. Xin lỗi, hai nam sinh sừng sốt có chút không tình nguyện nhưng vẫn nói với Huyền Tình. Xin lỗi, chúng tôi luôn hay nói giỡn như vậy, không có ý gì khác, cậu đừng để ở trong lòng. Huyền Tình không ngẩng đầu, chính là thấp giọng nói một câu. Không có việc gì, khụ khụ, Sở Thiệu cậu cẩn thận một chút, hiện lên giường phòng chừng không dễ dàng, mấy ngày này cậu muốn ngủ dưới đất hay không? Cốt Sở Thiệu ném sách qua, cách chương.